Khương Tuyết Nhu tức khắc ngẩng đầu, từ khi quyền lực trong công ty dần trở về tay cô, các vị quản lý cấp cao và cổ đông lớn đều ân cần giới thiệu đối tượng hẹn hò cho cô. Con trai, cháu trai của bọn họ đều muốn giới thiệu với cô. Không cần, tôi sẽ về nhà ăn cơm, nhớ quay lại web truyện TAML-ing nhé. Vậy để tôi đưa cô về, anh ta chu đáo nói, túi sách của cô nàng không, để tôi cầm giúp cô. Chỉ là trước khi anh ta kịp chạm vào, đã bị Kiều Vĩ giữ tay lại. Ánh mắt lạnh băng của cô liếc anh ta một cái, khiến cậu chủ nhà họ Diêu giật mình thon thót. Anh ta quả thực có bên cạnh Khương Tuyết Nhu có một nữ vệ sĩ rất hung hãn và tàn nhẫn, đặc biệt có tài tát vào mặt người khác. Nếu còn có lần sau, tôi không ngại bẻ gãy tay anh đâu, Kiều Vĩ cảnh cáo một cách lạnh lùng. Cậu chủ nhà họ Diêu ngượng ngùng rút về tay, cô có biết tôi là ai không? Thôi bỏ đi, tôi không so đo cùng cô. Vừa lúc thang máy cũng tới, anh ta vội vàng theo sau, Tuyết Nhu, cô có từng nghe nói đến sợi dây chuyền của nữ hoàng không? Tôi nghe nói những năm 50 năm 60 của thế kỷ trước, tại Pháp, Đức Vua đã trao chiếc dây chuyền này cho vị nữ hoàng mà ông ta yêu quý nhất. Mang chiếc dây chuyền này lên người có thể có được hạnh phúc trong tình yêu. Một thời gian nữa, nó sẽ có mặt trong một buổi đấu giá ở Thanh Đồng. Tôi sẽ mua lại nó rồi tặng cho cô, thế nào? Cảm ơn anh, không cần đâu, tôi không thích. Cậu chủ nhà họ Diêu này thực sự giống như một viên kẹo kéo, có quẳng thể nào cũng không ra. Khương Tuyết Nhu vừa ra khỏi tòa nhà, liền nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đứng trên quảng trường. Cô thực sự vừa mừng vừa sợ. Đèn neon vào buổi tối đều đã được thắp sáng. Hoắc Anh Tuấn đứng bên cạnh đài phun nước, mặc một bộ đồ tây màu đen được may thủ công phối với một chiếc áo khoác dài màu be. Nhìn giống như anh vừa tham gia tuần lễ thời trang Paris, khí chất thực sự ưu nhã, gương mặt cũng vô cùng tuấn tú. Có điều, đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn thấy người đàn ông đi bên cạnh Khương Tuyết Nhu, một tia lạnh lẽo liền xuất hiện. Anh Tuấn, sao anh lại tới đây? Khương Tuyết Nhu không để ý được thái độ của anh, vẻ mặt ngọt ngào chạy tới ôm lấy cánh tay anh. Ánh mắt lạnh lẽo của Hoắc Anh Tuấn dần được xua tan, chỉ vô cảm liếc mắt một cái nhìn cậu chủ nhà họ Diêu, xem ra anh tới không đúng lúc rồi. Tuyết Nhu, anh ta là ai vậy? Cậu chủ nhà họ Diêu nhìn Hoắc Anh Tuấn một cách khó chịu. Rõ ràng trang phục cả hai mặc không mấy khác biệt, nhưng người đàn ông này lại khiến anh ta trông thật quê mùa. Chương 213, yêu hết thuốc chữa. Hoắc Anh Tuấn không nói gì, nhướng mày nhìn Khương Tuyết Nhu, đợi xem cô sẽ giới thiệu như thế nào. Anh ấy là bạn trai tôi, Khương Tuyết Nhu cũng không né tránh, trực tiếp nói. Cậu chủ Diêu, tôi biết tâm tư của ông nội anh, nhưng tôi đã có người yêu rồi. Phiền anh nói với những người khác trong hội đồng quản trị, tôi rất bận, tôi thật không có nhiều thời gian để làm quen với mấy người đó. Cậu chủ Diêu vẫn còn chưa chịu hết hy vọng, cố nói tiếp, cô là người thông minh, tốt nhất hãy nghĩ kỹ. Nếu có thể liên hôn cùng cổ đông trong công ty, cả hai bên đều có rất nhiều lợi ích. Cô với người đàn ông này, ngoại trừ diện mạo có chút hơn người, anh ta căn bản không xứng với cô. Sắc mặt Hoắc Anh Tuấn có chút mơ hồ, nhưng khóe miệng Kiều Vĩ lại hơi nhếch lên, ánh mắt nhìn cậu chủ Diêu như đang nhìn vật thể lạ. Rất cảm ơn lời khuyên của anh, nhưng tôi rất thích anh ấy như vậy. Tôi đã yêu anh ấy tới hết thuốc chữa rồi, chỉ có thể là anh ấy thôi, mong anh hiểu cho, Khương Tuyết Nhu không khách khí, vội vàng đuổi anh ta đi. Cô thật là không biết tốt xấu, cậu chủ Diêu hung hăng trừng mắt nhìn Khương Tuyết Nhu một cái sau đó mới rời đi. Khương Tuyết Nhu nhẹ nhàng thở ra, vừa quay đầu lại liền thấy ánh mắt ái muối của Hoắc Anh Tuấn. Cô nhớ tới vừa rồi chính mình nói ra những lời buồn nôn, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ lên, em chỉ cố ý làm anh ta hết hy vọng, anh đừng hiểu lầm. Anh hiểu lầm cái gì? Hoắc Anh Tuấn chợt không vui, nheo mắt, cười như không cười, hay là em không hề yêu anh tới hết thuốc chữa? Chà, kỳ thực cô vẫn có thuốc để tự cứu mình. Có điều đối mặt với khuôn mặt nguy hiểm của anh, Khương Tuyết Nhu nói không lên lời. Cô im lặng trầm mặc, làm khóe môi Hoắc Anh Tuấn khẽ cong lên xe. Chiếc xe hòa vào làn đường Trinh. Khương Tuyết Nhu thử tìm đề tài nói chuyện, anh đã ăn cơm chưa? Anh còn chưa kịp trả lời, trong bụng liền truyền đến âm thanh ục ục. Không khí bất chợt trầm lặng vài giây, Khương Tuyết Nhu bật cười, bây giờ mới có hơn 6 giờ, tại sao anh lại đói tới vậy chứ? Đừng bảo là cả cơm trưa cũng chưa hề ăn. Đồ ăn công ty không thể ăn được, Hoắc Anh Tuấn tức giận nói, em đã lâu không về nấu cơm cho anh, có phải vì hợp đồng đã không còn nên không việc gì phải lo nữa không? Gần đây em bận quá, Khương Tuyết Nhu nhìn anh xin lỗi, như vậy đi, từ nay về sau em sẽ làm cơm từ buổi sáng để anh đem tới công ty, được không? Nhớ quay lại web truyện TAML-ing nhé. Em cho rằng anh vẫn là học sinh sao, Hoắc Anh Tuấn trừng mắt nhìn cô, liếc xéo một cái, vài giây sau liền mở miệng nói tiếp, chỉ đành vậy thôi chứ còn làm sao được nữa. Khương Tuyết Nhu không nói lên lời. Con người này trở mặt cũng quá nhanh rồi. Hoắc Anh Tuấn đặc biệt nhớ những món ăn do cô nấu. Kể từ khi cô tới nhậm chức tại Hồng Nhân, cô chưa hề nấu cho anh một bữa tử tế. Tối nay về nhà nhớ nấu cơm cho anh ăn, anh muốn ăn thịt kho tàu, tôm rán. Dừng xe, tối nay chúng ta ăn đi KFC đi. Em đột nhiên rất muốn ăn cánh gà cay. Khương Tuyết Nhu bắt lấy cánh tay anh, không chờ anh nói xong đã vội hét lên đầy phấn khích. Em điên sao, muốn cho anh ăn mấy thứ đồ ăn vặt nhảm nhí đó, Hoắc Anh Tuấn vẻ mặt khiếp sợ, nhíu chặt hai hàng lông mày. Uầy! Anh nói như vậy là không đúng rồi, rất nhiều người đều thích ăn mấy thứ đồ ăn nhanh này. Anh xem các cửa hàng kinh doanh tốt thế nào. Không được, anh mau cho xe dừng lại, hiện tại chỉ cần nghĩ tới cánh gà cay, em liền rớt nước miếng. Khương Tuyết Nhu không ngừng cào vào cánh tay anh, trước kia còn có hợp đồng, hai người bất bình đẳng, mọi việc cô đều phải nghe theo anh. Hiện tại, cô đã có thể đưa anh đi làm gì thì làm, ăn gì thì ăn. Hoặc anh Tuấn không còn cách nào khác, đành phải tấp vào lề và đậu xe. Hai người cùng đi vào quán KFC. Hoặc anh Tuấn khó chịu cau mày với những người tới lui liên tục cùng mùi dầu mỡ và đồ ăn. Anh ngồi xuống một chỗ đi, ở đó kìa. Khương Tuyết Nhu chỉ vào chiếc bàn trống vừa có người rời đi ở gần đó, trên mặt bàn đồ ăn và rác còn chưa dọn sạch. Anh không đi, khuôn mặt Hoắc Anh Tuấn lạnh lẽo như băng. Chương 214, các cặp đôi đều như vậy. Em không biết, anh phải đi. Anh mà không đi, em sẽ nổi giận, sẽ không để ý đến anh nữa, Khương Tuyết Nhu chu miệng. Bộ dáng ngang ngược vô lý này của cô làm Hoắc Anh Tuấn vô ngữ. Anh chỉ có thể bất lực đi tới rồi ngồi xuống. Sau một khoảng thời gian chừng 10 phút, Khương Tuyết Nhu bưng một set đồ ăn dành cho cả nhà lại, bao gồm khoai tây chiên, đùi gà cay và kem. Anh phải ăn cái đùi gà này, rất ngon đấy, Khương Tuyết Nhu nhiệt tình gợi ý. Em xem này, Hoắc Anh Tuấn lấy ra điện thoại di động vừa mới tìm được rất nhiều những tin, tức tiêu cực về KFC, đưa qua cho cô. Khương Tuyết Nhu nhìn thoáng qua, hình ảnh trên di động là một con gà với mười mấy đôi cánh và mười mấy chiếc chân, tức khắc khiến cô cảm thấy buồn nôn, Hoắc Anh Tuấn, anh có thể đừng làm người khác mất hứng như vậy được không? Mấy thứ đồ ăn này có quá nhiều chất độc hại. Hôm nay coi như bỏ qua, nhưng về sau không được ăn mấy loại đồ ăn này nữa. Em lại không còn là trẻ con nữa rồi. Hoắc Anh Tuấn thái độ cứng rắn. Khương Tuyết Nhu mặc kệ anh, cắm đầu tiếp tục ăn gà. Sau khi ăn xong hai chiếc, cô ăn thêm mấy miếng nữa, cảm thấy không ngon miệng nữa liền trực tiếp đút vào miệng Hoắc Anh Tuấn. Bị tấn công bất ngờ, Hoắc Anh Tuấn không kịp phòng bị, chỉ có thể trừng mắt nhìn cô bằng ánh nhìn cảnh giác. Khương Tuyết Nhu nói một cách hợp lý, không phải bạn trai đều như vậy sao? Anh có trách nhiệm ăn những thứ bạn gái anh không muốn ăn. Anh nhìn xem, các đôi tình nhân bên cạnh đều như vậy. Bên cạnh hai người là một đôi trẻ còn đang học đại học, cô gái sau khi cắn mấy miếng hamburger sau liền ném cho bạn trai, không ăn được, anh ăn đi. Bạn trai, anh từ chối được không? Cô bạn gái có chút tức giận, hừ một tiếng, tại sao em mới ăn một miếng mà anh lại không ăn nữa? Có phải anh ghét em rồi không? Có phải anh không yêu em không? Hoắc Anh Tuấn. Ở phía đối diện, Khương Tuyết Nhu chớp chớp đôi mắt nhìn anh, em vẫn luôn rất muốn một thứ tình yêu như vậy, nhìn bọn họ thật ghen tị. Em đừng nói nữa, nhớ quay lại web truyện TAMLING nhé. Hoắc Anh Tuấn nghiến răng nghiến lợi cầm miếng gà cô ăn dở, cắn một miếng. Đến bây giờ anh cũng không thể hiểu, trước kia không phải mọi chuyện cô đều nghe theo anh sao, vì sao bây giờ mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn rồi. Càng đáng ghét hơn nữa chính là, anh lại vui vẻ chịu đựng những việc này. Sau đó, phần khoai ăn thừa cũng là do anh giải quyết. Hamburger ăn thừa, bánh tát trứng ăn thừa đương nhiên anh cũng phải chịu trách nhiệm. Hai người hoàn toàn không chú ý, cách đó không xa có người trộm chụp vài bức và gửi vào nhóm luật sư. Đang ở nhà hàng Tây ăn bít tết Hạ Văn Trì nhìn thấy bức ảnh này, thiếu chút nữa bị nghẹn thịt bò. Anh ta rất nhanh gửi tin nhắn cho mấy anh em cùng nhóm. Quý Tử Huyên, là tôi hoa mắt sao, lão Hoắc sao có thể đi vào KFC? Tống Dung Đức, hay lắm, trong lúc còn sống lại có thể nhìn thấy lão Hoắc ăn KFC. Hay đây là người khác đóng giả vậy? Hạ Văn Trì, không, không phải, đây là thật sự. Một người đồng nghiệp tại công ty luật đưa con gái tới KFC, thấy lão Hoắc cùng Tuyết Nhu đang rất vui vẻ ăn tại đó. Đương nhiên, những thứ lão Hoắc ăn đều là những đồ Tuyết Nhu không cần nữa. Quý Tử Huyên, quá thảm, lão Hoắc à, đợi cậu trở về, tôi sẽ đưa cậu đi ăn đồ Nhật cao cấp. Tổng Dung Đức, quá thảm cộng một, lão Hoắc, mau trở lại, tôi sẽ đãi cậu tất cả những món ngon nhất thế giới. Hạ Văn Trì, ta dám đánh cuộc 500.000, lão Hoắc trướng mắt mấy người lâu rồi. Cậu ta bây giờ chỉ cần ở bên cạnh Tuyết Nhu thôi, cho dù là gà rán hay lẩu cay, đều sẽ đi ăn. Hoắc Anh Tuấn từ KFC đi ra mới nhìn thấy tin nhắn của đám anh em trong nhóm bàn tán xôn, sao? Sắc mặt anh lập tức tối sầm, xoa xoa huyệt thái dương. Anh Tuấn, cảm ơn anh, hôm nay đi ăn thật sự rất vui. Sau khi lên xe, Khương Tuyết Nhu nhích qua bên cạnh, hướng lên môi anh hôn một cái. Ánh mắt đen nhánh sáng ngời của anh tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào. Chương 215, Hoắc Vân Dương. Hơi thở anh liền cứng lại. Lông mày nhẹ nhàng hướng lên, có như vậy mà đã muốn xoa dịu anh sao, em có biết hôm nay là lần đầu tiên anh ăn đồ trong KFC không? Khương Tuyết Nhu liền cảm thấy như mình đã bị đốn hạ. Phụ nữ là như vậy, rất dễ cảm động, chỉ cần người đàn ông vì cô mà phải chịu đựng một chút, trong lòng liền sẽ giống như được ăn, mật ngọt. Vậy thì thế này, được chứ? Cô hơi cắn môi, sau đó ôm lấy cổ anh, một lần nữa dán môi mình vào môi anh. Lần này Hoắc Anh Tuấn đưa tay ôm lấy gáy cô, hôn thật dài cho đến khi cả hai cùng gấp gáp thở mạnh rồi mới buông cô ra. Trong một phòng VIP sang trọng, đám người Tần Tử Phong, Tần gia như đang cố lấy lòng một người đàn ông nhìn rất đẹp trai và hào hoa ngồi ở chính giữa sofa. Người này là Hoắc Vân Dương đến từ thủ đô. Nhà họ Hoắc là gia tộc giàu nhất cả nước, chỉ cần là một người đến từ một chi phủ, cũng được mọi người trọng vọng tôn kính. Cậu chủ Hoắc, giới thiệu với anh một chút, đây là bạn gái của tôi, Khương Kiều Nhân. Tần Tử Phong kéo Khương Kiều Nhân lại gần, bố cô ấy là đại cổ đông của Hồng Nhân, hôm nay cô ấy có mang tới cho anh một món quà nhỏ. Đêm nay Khương Kiều Nhân mặc một chiếc váy dài, để lộ ra những đường cong cơ thể là lướt. Tuy rằng cô ta không xinh đẹp xuất chúng như Khương Tuyết Nhu nhưng gian của nhà họ Khương so với những người khác ở Thanh Đồng cũng đứng hàng đầu. Đêm nay cô ta lại cố tình trang điểm nhẹ nhàng, cười khẽ một cái, thực sự có vài phần trong sáng thuần khiết. Một tia nhìn sắc lẹm chợt lướt qua đáy mắt Hoắc Vân Dương. Khương Kiều Nhân rất hiểu về đàn ông, nếu cô ta có thể gả vào nhà họ Hoắc, cô sao có thể quan tâm tới nhân vật nhỏ bé như Tần Tử Phong. Cô ta cười mê hoặc, cậu chủ Hoắc, đây là đá quý do nhà họ Khương chúng tôi chuẩn bị tặng cho anh. Đây là ngọc bích được phát hiện ở khu vực Nhất Bắc, lịch sử lâu đời, lưu truyền từ đời nhà Nguyễn tới nay. Cô ta nói xong liền đem hộp mở ra, ánh mắt Hoắc Vân Dương chợt sáng lên, viên ngọc này ít cũng phải trị giá 300 tỷ. Chỉ cần cậu chủ Hoắc thích là được rồi, số tiền đó thực không đáng gì, Khương Kiều Nhân xu nịnh nói. Ha ha, cô thật biết cách nói chuyện, tôi thích, Hoắc Vân Dương nhìn thẳng vào mặt cô ta, vui vẻ cười nói. Cũng không biết anh ta đang nói về viên ngọc bích hay nói về cô ta nữa. Cả phòng đột nhiên im lặng, mọi người đều nhìn về phía Tần Tử Phong. Tần Tử Phong bình tĩnh mỉm cười. Sau đó, Khương Kiều Nhân vẫn luôn ngồi bên cạnh Hoắc Vân Dương cả buổi tối, hát cùng anh ta, rồi lại cùng anh ta nói chuyện phiếm. Cô ta từ trước đến nay đều rất biết cách làm đàn ông vui, lần này cũng không ngoại tệ, chỉ chốc lát sau liền khiến Hoắc Vân Dương vui vẻ cười lớn. Một lát sau, cô đứng lên vào toilet, vừa ra khỏi cửa đã bắt gặp Tần Tử Phong ở bên ngoài chờ săn. Tử Phong, tối hôm nay thật sự cảm ơn anh, hy vọng cậu chủ hoặc có thể giúp nhà họ Khương bọn em một lần nữa đoạt lại vị trí chủ tịch, Khương Kiều Nhân cười cười, nắm cánh tay Tần Tử Phong. Cô không phải kẻ ngốc, sẽ không bởi vì Hoắc Vân Dương đối xử với cô hơi tốt một chút mà liền lập tức đá Tần Tử Phong sang một bên. Có thể giúp được anh thì tốt rồi, Tần Tử Phong ngoài miệng mỉm cười nhưng trong lòng không vui, em và cậu chủ Hoắc. Khương Kiều Nhân vội vàng nói, anh đừng hiểu lầm, người em yêu trước sau vẫn là anh, chẳng qua vừa rồi cậu chủ Hoắc không cho em đi. Anh hiểu rồi, anh sẽ không tức giận, Tần Tử Phong vỗ vào mu bàn tay cô, chỉ có chờ tới khi nhà họ Khương các em thật lớn mạnh, hai nhà chúng ta mới có thể càng ngày càng tiến xa hơn. Anh hiểu thì tốt rồi, Khương Kiều Nhân thấy sống lưng hơi lạnh, nhưng rất mau liền cảm thấy thoải mái. Dù sao thì cô và Tần Tử Phong đến với nhau vốn dĩ cũng bởi vì thực sự thích nhau. Điều quan trọng nhất bây giờ chính là làm cho cậu chủ Hoắc vui vẻ, Tần Tử Phong xoa đầu cô, anh chờ em. Cảm ơn anh, Khương Kiều Nhân một lần nữa trở về bên cạnh Hoắc Vân Dương. Lần này Hoắc Vân Dương trực tiếp ôm eo cô ta. Tầm 11 giờ đêm, Hoắc Vân Dương uống nhiều, có chút say. Tần Tử Phong kêu Khương Kiều Nhân đưa anh ta lên lầu nghỉ ngơi. Chương 216, sở thích biến thái. Chờ mọi người rời đi hết. Tần gia như tức giận nhìn Tần Tử Phong nói, anh điên rồi sao, tại sao anh không giới thiệu em cho Hoắc Vân Dương, chờ em trở thành mợ chủ nhà họ Hoắc, như vậy chẳng phải mới là điều tốt nhất cho nhà họ Tần chúng ta hay sao? Hoắc Vân Dương nhìn em không vừa mắt, Tần Tử Phong châm một điếu thuốc, hạ giọng nói. Tần gia như nổi trận lôi đình, ý anh là gì? Anh chị em không xinh đẹp bằng Khương Kiều Nhân sao, dù sao em cũng không phải thứ con gái lớn lên ở nông thôn. Anh là muốn tốt cho em thôi. Tên Hoắc Vân Dương này rất bệnh hoạn, hắn ta có sở thích ngủ với bạn gái hoặc vợ của người khác. Tần gia như ngây ra như phỗng. Tần Tử Phong, em là em gái ruột của anh, nếu có cơ hội một bước lên trời, anh nhất định là sẽ để cho em trước. Nhưng tên Hoắc Vân Dương này thực sự biến thái, thậm chí còn từng hại chết người. Không thể nào, Tần gia như run lập cập. Đó là sự thật, nếu không phải nhà họ Tần chúng ta có trợ lý ở bên cạnh hắn ta, anh cũng sẽ không biết chuyện này. Tần Tử Phong chậm rãi đứng dậy, bằng không em cho rằng anh sẽ cho Khương Kiều Nhân một cơ hội tốt như vậy sao? Người phụ nữ này cũng không phải loại an phận. Có điều em cứ yên tâm, anh giao Khương Kiều Nhân cho hắn ta, Hoắc Vân Dương nhất định sẽ cảm tạ anh, đến lúc đó nhà họ Tần của chúng ta chính là gia tộc mạnh nhất Thanh Đồng. Tần gia như tức khắc không nói thêm gì. Sáng hôm sau, Khương Kiều Nhân từ trong cơn mê tỉnh lại, cô nhìn người đàn ông đang nằm bên cạnh, trong lòng rùng mình sợ hãi. Những cảnh tượng của đêm qua lại hiện lên trong tâm trí cô ta, giống như đã đi tới địa ngục vậy. Người đàn ông này thật sự quá đáng sợ, là một tên bạo tàn đích thực. Trên người cô ta lúc này vết thương chồng chất, thâm tím khắp mình mẩy. Tỉnh rồi sao? Hoắc Vân Dương quay đầu lại liếc nhìn cô ta một cái khiến cô ta cả người run lên, đừng. Sao vậy, cô không hài lòng với tôi ư? Hoắc Vân Dương châm thuốc, đáy mắt hiện lên vẻ hiểm ác. Không phải, Khương Kiều Nhân sắc mặt trắng nhợt, ngủ cũng đã ngủ rồi, những vết thương này của cô cũng không thể chịu một cách vô ích được. Cô ta cắn răng một cái, giả vờ thẹn thùng nói, có thể hầu hạ giấc ngủ của cậu chủ Hoắc là may mắn của tôi. Cô biết vậy thì tốt rồi, Hoắc Vân Dương bình thản hút thuốc, mặt lộ vẻ vừa lòng, tối hôm qua là lần đầu tiên của cô sao? Khương Kiều Nhân ngẩn ra, nhớ tới lúc trước vì muốn lấy lòng Tần Tử Phong nên đã cố ý đi làm tiểu phẫu, không ngờ rằng tối hôm qua lại qua đêm với Hoắc Vân Dương, khiến anh ta hiểu lầm. Vâng, đúng vậy. Thật không ngờ đấy, Hoắc Vân Dương nắm lấy tay cô sẽ không sợ Tần Tử Phong để ý u. Tôi vẫn nhắc lại câu cũ, cậu chủ Hoắc thân phận tôn quý, có thể cùng anh qua một đêm chính là vinh hạnh của tôi, Khương Kiều Nhân nơm nớp lo sợ nói. Hoắc Vân Dương vừa nghe thấy liền cười lớn, hay lắm, tôi rất thích cô. Tôi còn phải thanh đồng một thời gian, hãy đi theo tôi. Vâng, Khương Kiều Nhân cổ nhẫn nhịn, nở một nụ cười, không biết cậu chủ Hoắc tới thanh đồng lần này là để khảo sát dự án gì. Tập đoàn Hoắc thị chuẩn bị đầu tư một nhà máy khoa học kỹ thuật tại đây, tôi tới xem tình hình thế nào. Khương Kiều Nhân thật cẩn thận dò hỏi, không biết dự án cần đầu tư bao nhiêu tiền. Tính tới mấy trăm ngàn tỷ, có thể nhiều hơn, Hoắc Vân Dương thuận miệng nói. Khương Kiều Nhân liền vô cùng mừng rỡ. Nếu Hồng Nhân có thể hợp tác với dự án này, vậy thì địa vị của hai bố con cô ở Hồng Nhân chẳng phải chính là không có điểm dừng hay sao? Cậu chủ Hoắc, một dự án lớn như vậy, hay là hợp tác cùng các công ty tại địa phương đi? Hồng Nhân của cô cũng muốn tham gia sao? Hoắc Vân Dương nở nụ cười khó hiểu. Chương 217, nhân vật tâm điểm. Cậu chủ Hoắc, anh đừng trêu tôi cũng muốn vậy, có điều tôi mới bị cắt chức khỏi Hồng Nhân, Khương Kiều Nhân ảm đạm cười khổ, địa vị của bố tôi ở Hồng Nhân cũng đang sợ sẽ không giữ nổi. Chỉ cần cô chăm sóc tôi chu đáo, mọi thứ đều không phải vấn đề, Hoắc Vân Dương cười với vẻ mặt phúc hậu và vô hại, tôi chưa từng bạc đãi những người phụ nữ bên cạnh mình. Nếu cậu chủ Hoắc đã nói như vậy, tôi nhất định sẽ hầu hạ anh cẩn thận, Khương Kiều Nhân ngoan ngoãn nín lại nỗi sợ, chủ động tiến tới hôn anh ta. Trong phòng rất nhanh lại lần nữa vang lên tiếng kêu thảm thiết của Khương Kiều Nhân. Cô ta vừa khóc lóc thảm thiết, trong lòng vừa âm thầm nghĩ, Khương Tuyết Nhu, những gì hôm nay tôi khổ sở chịu đựng, tương lai nhất định bắt cô phải trả lại gấp trăm nghìn lần. Thời điểm cuối năm đang đến gần, lễ kỷ niệm hàng năm của Hồng Nhân được tổ chức tại một khách sạn 7 sao. Đêm nay, Hồng Nhân không chỉ mời tới một số đại minh tâm đình đám thời điểm hiện tại mà còn có sự xuất hiện của không ít những lãnh đạo các doanh nghiệp lớn. 7 giờ tối, Khương Tuyết Nhu với cương vị tân chủ tịch, chậm rãi xuất hiện ở cửa khách sạn trong một chiếc Bentley. Cửa xe mở ra, cô mặc một bộ váy dài liền thân màu đen kiểu cổ điển, trên tay xách chiếc túi được trang trí bằng đinh tán mang hơi hướng retro. Màu đen từ trước đến nay luôn là màu khó kiểm soát nhất, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô thật xinh đẹp và thanh tú trong chiếc váy này. Kết hợp với màu son đỏ đô, nhìn cô thực sự giống như một bông hồng lặng lẽ nở, lộng lẫy, rực rỡ mà vẫn vô cùng thanh lịch. Các đơn vị truyền thông sôi nổi cầm camera quay phim, chụp ảnh. Với sắc đẹp tuyệt vời cùng thân phận của mình, có thể nói cô chính là người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp quyền lực nhất cả nước. Khương Tuyết Nhu còn đang tạo dáng, mới chụp được chốc lát, bên cạnh liền truyền đến một tiếng cảm thán. Nhìn kìa, đó không phải phiên bản giới hạn màu bạch kim của Bugatti Veyron hay sao? Nghe nói toàn bộ thân xe đều được chế tạo bằng hợp kim titan, một chiếc cũng có giá 150 tỷ. Cả biển số xe nữa kìa, quá đẹp. Thật đáng kinh ngạc, rốt cuộc là ai vậy? Có lẽ cũng là một người tới dự lễ kỷ niệm của Hồng Nhân. Nhìn đi, cửa xe mở rồi. Giữa đám đông đang vây quanh, một người đàn ông mặc bộ đồ tây màu xanh biển bước ra khỏi ghế lái. Anh ta có nét mắt thâm trầm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tà ác. Trong đám người lập tức có một phóng viên kêu lên, quá đẹp trai, tôi biết anh ta là ai rồi. Đó chính là Hoắc Vân Dương của nhà họ Hoắc ư. Không phải là gia đình giàu có số một cả nước sao? Đúng vậy, chính là nhà họ Hoắc, trời ạ, Hồng Nhân còn có thể quen biết với người nhà họ Hoắc sao? Giữa lúc mọi người còn đang bàn tán xôn xao, cửa xe phía ghế phụ cũng mở ra. Khương Kiều Nhân trong bộ váy dạ hội màu đỏ rất quyến rũ, nắm lấy cánh tay Hoắc Vân Dương. Những tiếng thảo luận lại một lần nữa vang lên, cô ấy là ai? Khương Kiều Nhân, con gái của Khương Thái Vũ, cổ đông tập đoàn Hồng Nhân. Ai chà, cô ta thế mà lại leo tới Hoắc Vân Dương sao, đây là muốn biến từ gà rừng thành phượng hoàng sao? Nếu có thể trở thành họ hàng với nhà họ Hoắc, tương lai e rằng nhà họ Hạ cũng sẽ phải coi trọng bọn họ. Khương Kiều Nhân càng nghe càng đắc ý, cũng không uổng phí công sức cô ta mấy ngày nay làm trâu làm ngựa cho Hoắc Vân Dương. Cô ta vừa đảo mắt nhìn quanh, đúng lúc nhìn thấy Khương Tuyết Nhu ở phía trước. Đôi môi đỏ của cô ta khẽ cong lên, vội vàng kéo Hoắc Vân Dương đi qua, Tuyết Nhu, dạo này em thế nào? Vân Dương, đây là em gái của em, cũng chính là chủ tịch của Hồng Nhân. Chương 218, tôi đã nhớ kỹ cô. Hoắc Vân Dương đã sớm nhìn thấy, nhìn chằm chằm Khương Tuyết Nhu một cách thích thú, hoàn toàn không nghĩ tới tại Thanh Đồng còn có một người xinh đẹp tuyệt trần như vậy. E rằng ngay cả tại thủ đô cũng khó có thể tìm được một người có nhan sắc sánh ngang với cô. Chủ tịch Khương, xin chào cô. Hoắc Vân Dương nhanh chóng vươn tay ra, Khương Tuyết Nhu cũng cảm thấy thật khiếp sợ, không ngờ Khương Kiều Nhân lại làm quen được với người nhà họ Hoắc. Đây không phải người mà cô có thể đắc tội, vì vậy tuy có chút bất mãn nhưng cũng đành vươn tay ra bắt tay anh ta.